hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay Lương Thi Hàm chỉ mới 19 tuổi. Cô ta luôn đi trước các bạn bè đồng trang lứa vì cô ta có chỗ dựa. Cô ta luôn lạnh lùng với bên ngoài. Cô ta như công chúa nhỏ kiêu hãnh. Đây là lần đầu tiên cô ta bị mắng công khai nặng nề như vậy. Đến mức ngay cả fan của cô ta cũng không thể chấp nhận được. Điểm thi đại học đã được công bố lâu rồi, nhưng lúc này Cố Vân Tịch mới công bố. Rõ ràng là cố ý. Đúng vậy, cô ta biết mình thi tốt, nhưng cô ta đợi đến khi fan cô ta bị mắng thảm hại rồi mới công bố ra ngoài. Đó là cố ý. Cô ta thi tốt không? Chờ Thi Hàm nhà bọn tôi công bố điểm, nhìn chúng tôi vui vẻ. Lúc này lại đăng tin, chạy đến đắc ý, làm như cao thượng lắm ý. Một cái tâm cơ, không phải thi điểm cao sao? Xem cô ta đắc ý đến bao giờ. Trong lòng nhiều fan của Lương Thi Hàm tức giận, vì điểm thi đại học vừa ra, Cố Vân Tịch không lập tức công bố, mà nhìn bọn họ đắc ý, chạy đến mắng cô, lúc này mới công bố để vả mặt. Hại bọn họ cảm thấy không còn mặt mũi. Nói Cố Vân Tịch mưu mô, chỉ đợi đến thời điểm này, mình đen còn trách người ta quá ưu tú, mắng người ta còn trách người ta không báo sớm, tránh mắng rồi lại bị vả mặt. Fan Cố Vân Tịch nhiệt huyết bùng lên. Đầu năm nay, hạng người nào cũng có, muốn mất mặt đến mức này, đúng là điên. Đến lúc này còn muốn dẫm thần tượng của bọn họ. Bọn họ nhào nhào sắn tay áo chiến. Móa, tôi không nhìn được nữa. Mình mất mặt mà đi khắp nơi đắc ý, còn trách người ta không nhắc nhở. Không phải cô là thiên kim hào môn sao? Không phải cô nhận được giáo dục cao cấp sao? Chút chuyện này cũng không hiểu sao? Người ta khiêm tốn còn trách người ta. Người ta không công bố thì cô nói người ta ké phêm. Nếu người ta công bố thì cũng nói người ta ké phêm à. Đúng đấy, một đám fan cuồng, thành tích Cố Vân Tịch ở đó. Còn dám ồn ào, thật sự không biết xấu hổ. Fan nhà cô không cần mặt mũi cũng không phải lần một lần hai. Trước đó còn kêu gào lợi hại, bây giờ bảo cô ta ra đây đắc ý xem nào. Không phải Cố Vân Tịch muốn ké phêm cô sao? Lần này tốt rồi. Ngoan ngoãn ở nhà chờ, người ta căn bản không cần ké phêm cô. Dáng vẻ đó của Cố Vân Tịch mới nhận được giáo dục cao cấp. Cô cho rằng ai cũng kiến thức hạn hẹp như cô sao? Một chút thành tựu nhỏ cũng không nhịn được mà khoe khoang. Cố Vân Tịch chờ các cơ quan truyền thông nhà nước thông báo mới công bố. Đó là người ta khiêm tốn, tôi là người qua đường cũng không nhìn nổi. Lương Thi Hàm này không biết xấu hổ, Cố Vân Tịch khiêm tốn như thế, chí ít còn tốt hơn Lương Thi Hàm nhiều. Cô chính là cái thứ tôm tép nhãi nhép. Thành tích lần này của Cố Vân Tịch thực sự quá tốt. Vừa công bố thành tích, cô không cần làm gì, tự nhiên có người bảo vệ cô. Mặc kệ Cố Vân Tịch khiêm tốn hay là cố ý phản kích Lương Thi Hàm, tất cả mọi người đều chấp nhận. Đồng thời còn vỗ tay khen hay, vì đó là thành tích thực sự. Khi Lương Thi Hàm thấy Cố Vân Tịch là Trạng Nguyên, cô ta hoang mang. Trạng Nguyên cấp tỉnh, sao có thể, làm gì có minh tinh nào đỗ Trạng Nguyên. Nhìn Weibo của mình bị mắng te tua, những lời kia càng ngày càng khó coi. Lương Thi Hàm lập tức quăng máy tính bảng, lập tức gọi điện cho ba nuôi. Lần này đã triệt để chọc giận cô ta. Cô ta và Cố Vân Tịch không đội trời chung. Mà sau khi tin Cố Vân Tịch là Trạng Nguyên của kỳ thi đại học năm nay được công bố, Chu Dương, Trình Tấn, Diệp Hoa Thanh, còn có Hàn Hy và các nhân viên công tác của Thịnh Thế Vương Phi, đoàn phim đặc công, tất cả đều chúc mừng. Trên mạng rất náo nhiệt. Có thể nói, Cố Vân Tịch rất tỏa sáng. Bên đế đô, bà nội Lục vẫn chú ý đến tình hình thi đại học năm nay. Dù sao bà cũng biết, Năm nay cháu dâu nhà mình tham gia thi, bây giờ thành tích đã có. Cố Vân Tịch là trạng nguyên khối tự nhiên tỉnh Giang Nam. Bà nội Lục cười đến nỗi lộ mấy cái răng trắng đều. Ha ha ha ha, bà nội Lục cầm báo, ở trên tầng cười to. Phòng khách bên dưới, có mấy người Lục gia khó khăn lắm mới về. Mọi người tụ tập nói chuyện phiếm. Chợt nghe thấy tiếng cười to của bà lão trên tầng. Mọi người giật mình. Này, làm sao rồi? Có chuyện gì vui vậy? Tất cả mọi người hoang mang. Rất nhanh đã thấy bà nội Lục cầm tờ báo chạy như một cơn gió xuống lầu. Mau xem, cháu dâu ta trở thành trạng nguyên đại học, ha ha ha. Bà nội Lục vô cùng đắc ý giơ tờ báo cho mọi người nhìn. Mấy con dâu, còn có mấy đứa cháu trai ở đây. Cả Lục nhị ra xem một chút. Trên báo đăng tin trạng nguyên khối tự nhiên tỉnh Giang Nam năm nay. Là một cô bé rất xinh đẹp. Ông gật nhẹ đầu. Cô bé này không tệ. Nhìn cũng xinh đẹp. Người của Lục gia đều rất thông minh. Cho nên về phần điểm số không khiến bọn họ chú ý lắm. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ xem náo nhiệt. Không để trong lòng. Lần đầu tiên nhìn, điểm lớn nhất đánh vào thị giác vẫn là Cố Vân Tịch xinh đẹp. Bà nội Lục đắc ý vô cùng. Lúc này, con dâu lớn của bà nội Lục cầm báo nhìn một chút. Trông rất xinh đẹp, thành tích cũng tốt. Với thành tích này có thể vào đại học danh tiếng. Chẳng qua bà nhìn rồi nhíu mày. Thành tích khá như vậy. Sao cô bé này đi làm minh tinh rồi? Một con hát. Không ra gì, thi đại học có thể tốt thế nào? Sắc mặt bà nội Lục lập tức biến. Làm minh tinh thì sao? Vân Tịch làm minh tinh cũng là minh tinh tốt nhất. Nghề nghiệp không phân quý tiện. Đây là cháu dâu ta. Không cho phép cô nói nó như vậy. Con dâu lớn sững sờ. Cháu dâu, mẹ, cháu dâu gì? Những người khác nghe cũng sững sờ. Lập tức nhào nhào nhìn về phía bà nội Lục. Sắc mặt bà nội Lục cứng đờ. Xong rồi, vừa rồi quá kích động. Không cẩn thận, lỡ miệng nói ra rồi. Cách chương.